Huyền học đại sư không phải người. Tác giả, An Nhiên Nhất Thế, thực hiện, Thư viện báo, chương 153, phần 153, thực mau, cảm thấy khai quật không ra tin tức sao? Nào An An liền không tính toán hỏi, Tiểu Vũ cũng không hề khống chế Vô Duyên, trực tiếp khiến cho hắn ngủ rồi. Kết thúc thời điểm, Tiểu Vũ thở nhẹ một hơi, thân mình hơi hơi mà lắc lư một chút, nào An An chạy nhanh mà đỡ Tiểu Vũ, không có việc gì đi. Một bên Tào Nghiêm thấy thế, lo lắng hỏi, không có việc gì, chính là quá lo lắng lực, cả người có chút hư thoát, trở về nghỉ ngơi mấy ngày. Hôm nay cái này tu vi so với ta cao, ta khống chế tương đối gian nan, Tiểu Vũ thanh âm hơi hư nói. Nàng đây là dựa theo đại nhân phân phó a, có đại nhân linh lực trợ giúp, nàng thật đến cảm thấy rất nhẹ nhàng. Chỉ là đại nhân nói nàng hôm nay khống chế một cái lợi hại như vậy người. Nếu là không giả giả đến suy yếu điểm, thực dễ dàng khiến cho người khác chú ý. Súng bắn chim đầu đàn, nàng vẫn là suy yếu tu dưỡng mấy ngày tương đối hảo. Nàng tưởng không rõ trong đó mấu chốt, nhưng là nàng minh bạch. Nghe đại nhân chuẩn không sai, cho nên mới có lúc này một màn này, cũng là, hôm nay vất vả ngươi, trở về hào hào nghỉ ngơi, Tào Nghiêm nhìn Tiểu Vũ. Vội vàng nói, mặt khác lão huyền sĩ cũng ngay sau đó nói quan tâm nói. Tiểu Vũ ngoan ngoãn gật đầu, trong chốc lát sau, vừa mới bị thôi miên Vô Duyên sâu kín chuyển tình, tỉnh lại sau hắn chỉ là cảm thấy đầu vô cùng đau đớn. Chờ lý trí dần dần thu hồi thời điểm, hắn không tự giác mà muốn đi hồi tưởng hắn ngủ phía trước phát sinh sự tình. Hắn vừa mới tựa hồ ở trong mộng cùng người hàn huyên trong chốc lát thiên. Hàn huyên cái gì, suy nghĩ nửa ngày, Vô Duyên như cũ hoàn toàn không có bất luận cái gì ấn tượng. Nhìn quanh một chút chung quanh, lập tức nhớ tới chính mình hiện tại đang ở bị khống chế sự. Hắn cũng có thể suy đoán được đến. Hắn đối vừa mới phát sinh sự tình không có bất luận cái gì ấn tượng, rất có khả năng là trước mắt. Những người này động đến tay chân, hắn bị động cái gì tay chân? Nghĩ, Vô Duyên ánh mắt dừng ở hắn trước mắt Ngao An An trên mặt. Nhìn gương mặt này, hắn liền hận đến cắn răng, bộ mặt đều thêm vài phần dữ tợn, muốn nói cái gì đó, lại phát hiện chính mình cả người không có sức lực, chỉ có thể âm thầm chậm rãi tu dưỡng. Bất quá lúc này thật đúng là không ai để ý đến hắn. Bởi vì hắn đã tạm thời đã không có giá trị, Ngao An An cũng không nhìn hắn cái nào. Trực tiếp nhìn Tào Nghiêm nói, tiếp tục đệ nhị bước sao? Ân, Tào Nghiêm gật đầu, lập tức phía trước dẫn đường lão huyền sĩ đi ra ngoài một chuyến thực mau trở về tới. Sau khi trở về, Tào Nghiêm bắt đầu hỏi Ngao An An ở bọn họ tới phía trước sự tình chi tiết. Ngao An An đơn giản mà bắt đầu thuật lại, nhìn Ngao An An nói được nhẹ nhàng bâng quơ, Tào Nghiêm đám người lại là hãi hùng khiếp vía, may là Ngao An An, đổi một người tới, sự tình tiến triển đều sẽ không như vậy thuận lợi, truyền tống trận, cái này chỉ là ở sách cổ ghi lại chung đồ vật thế nhưng xuất hiện. Bọn họ đối với Ngao An An lai lịch càng chắc chắn, quả nhiên là một cái lánh đời môn phái. Nếu không phải môn phái nói, Ngao An An cá nhân tổng hợp năng lực tuyệt đối không như vậy cường. Lúc này lão huyền sĩ nhóm ở trong lòng đối Ngao An An cũng xem trọng vài lần. Lập tức đối Ngao An An cái nhìn cất cao vài tầng. Nhân tài a nhân tài, phía trước còn bởi vì ngươi tuổi trẻ không tín nhiệm ngươi. Hiện tại xem ra, là chính chúng ta quá mức làm bộ làm tịch. Bị lá che mát, hiện tại quả nhiên là trường giang sóng sau đè sóng trước, trong đó một cái lão huyền sĩ càng là trực tiếp nhận sai nói, bọn họ phía trước bởi vì Ngao An An tuổi mà không tin nàng hành vi đích xác có chút có thất bất công. Hiện tại nhìn, đều mặc danh mà đối bọn họ phía trước ý tưởng cảm thấy ngượng ngùng. Ngao An An vừa nghe đến trước mắt lão huyền sĩ nói nàng tuổi còn nhỏ. Nhịn không được riêng riêng, nàng có thể nói, nàng tuổi so trước mắt những người này không biết muốn lớn nhiều ít sao. Có lẽ nàng đều có thể là bọn họ tổ tổ tổ tổ. N cái tổ tổ nãi nãi. Đương nhiên, cái này tình huống chỉ có thể ở trong lòng tưởng. Trên mặt Ngao An An vẫn là hơi hơi mỉm cười nói. Phía trước tất cả mọi người đều không biết ta tình huống. Từ đại cục thượng suy xét có như vậy ý tưởng là bình thường. Hơn nữa ta phải hướng các tiền bối học được còn có rất nhiều, nghe Ngao An An khiêm tốn nói. Mấy cái lão huyền sĩ gật gật đầu, đối Ngao An An cảm quan càng tốt, liên tiếp nói vài cái khen Ngao An An nói. Có bản lĩnh còn khiêm tốn người trẻ tuổi, ở hiện đại xã hội thật sự rất ít thấy, ở này đó khen trong tiếng. Ngao An An tiếp tục công đạo khởi phía trước sự, chỉ là hiện tại, nàng cương điệu mà miêu tả chính là thời không kính, thứ này đã bị nàng thay đổi qua, vô luận ở trong tay ai, đều sốc không dậy nổi quá lớn sóng gió, cho nên nàng lấy ra tới thời điểm thật là không hề áp lực. Cái này gương đồng, có thể yên lặng thời gian cùng không gian, bất quá hắn vừa mới sử dụng thời điểm, yên lặng thời gian bất quá một giây. Phạm vi giống như không vượt qua 10 mét, Ngao An An đúng sự thật nói. Có lẽ yêu cầu linh lực, ta suy đoán này Vu Duyên chính là thông qua này gương đồng xuyên qua đến tương lai, nghe được Ngao. An An lấy ra gương đồng thời điểm, Vu Duyên đồng tử co rụt lại, cầm quyền, ngay sau đó, ánh mắt dừng ở Ngao An An đoàn người trên người, đặc biệt là kia một đám lão huyền sĩ trên người, điều chỉnh một chút chính mình hô hấp. Sau đó sâu kín mà mở miệng nói, đây là thời không kính, linh lực toàn tràn đầy, có thể yên lặng thời gian, còn có thể xuyên qua không gian, ta có thể sử dụng cái này xuyên qua đến tương lai mười mấy năm sau. Biết hiện tại thật nhiều sự đâu, xuyên thấu qua biện pháp này, ta có thể kéo dài ta thọ mệnh đâu, các ngươi biết ta hiện tại nhiều ít tuổi, ta hiện tại 70 hơn tuổi. Chính là ta mặt vẫn là hơn 30 tuổi bộ dáng đâu. Chỉ cần có người, chúng ta là có thể vẫn luôn sống sót, trường sinh bất lão, các ngươi không nghĩ muốn sao? Các ngươi buông tha ta, ta có thể mang các ngươi gia nhập đến ta tổ chức. Các ngươi mỗi người đều có thể đạt được trường sinh bất lão cơ hội. Thật tốt a, Vu Duyên lời nói chung mang theo một tia mê hoặc. Mỗi câu nói phảng phất đều phải nói đến người tâm khảm thượng. Một ít tố chất tâm lý tương đối nhược, chỉ sợ đã sớm bị Vu Duyên nắm cái mũi đi rồi. Rốt cuộc, trường sinh đối với một ít tuổi đại hoặc là sinh mệnh sắp kết thúc người tới nói. Dụ hoặc lực quá lớn, cho dù này sau lưng yêu cầu rất lớn đại giới, nhưng là có chút người chung quy vẫn là nguyện ý đi nếm thử. Tỉ như nói trước mắt Vu Duyên. Nhưng là hiện trường mọi người đối với Vu Duyên nói không có bất luận cái gì phản ứng. Chỉ là lãnh lãnh đạm đạm quét hắn liếc mắt một cái. Như vậy lãnh đạm phản ứng là đối Vu Duyên mạnh nhất phản kích. Không phải tất cả mọi người là ích lợi huân tâm, ít nhất bọn họ không phải. Tào Nghiêm cùng lão huyền sĩ nhóm cũng chú ý tới Ngao An An cùng Tiểu Vũ phản ứng. Nhìn hai người một chút biểu tình đều không có bộ dáng. Ở trong lòng không tự chủ được gật gật đầu, đều là hạt giống tốt a, bản lĩnh hảo, tâm tính cũng hảo, có thể chống lại được dụ hoặc, thứ này giao cho ta đi, trở về lúc sau trực tiếp hủy hoại, yếu hại người sau mới có thể dùng linh khí, lại có dùng cũng không thể muốn, Tào Nghiêm đối với Ngao An An nói. Nhưng là những lời này thoạt nhìn càng như là đối Vu Duyên nói. Vu Duyên nghe, bĩu môi, a. Đây là cái gọi là chính đạo nhân sĩ, chờ đến bọn họ tới gần tử vong thời điểm, có cơ hội đưa tới bọn họ trước mặt, chỉ sợ cũng sẽ gấp không chờ nổi mà bắt lấy đi. Người như vậy lại không phải không có, Ngao An An ở một bên đem Vu Duyên thần sắc xem ở trong mắt. Đem trong tay gương đồng đưa cho Tào Nghiêm lúc sau liền nhìn Vu Duyên nói. Xem ngươi nói này đó nói được như vậy tự nhiên. Có phải hay không cũng có một ít huyền sĩ bị ngươi nói sở mê hoặc trở thành các ngươi tổ chức người. Ngẫm lại, chuyện này tựa hồ cũng là có dấu vết để lại. Phía trước mua bán sinh thần bát tự xứng âm hôn quỷ mẫu. Nàng sinh thời còn không phải là một cái huyền sĩ. Chỉ sợ sinh thời cũng là tổ chức huyền sĩ chi nhất. Chỉ là không biết nàng cuối cùng vì cái gì lựa chọn làm một cái quỷ tồn tại. Cho nên nói. Có cái thứ nhất quỷ mẫu, sẽ có cái thứ hai quỷ mẫu. Nào An An giọng nói rơi xuống thời điểm, không chỉ là Vu Duyên, ngay cả một bên Tào Nghiêm đám người cũng là sắc mặt khẽ biến. Toàn bộ Hoa Hạ huyền sĩ số lượng cũng không ít, bọn họ đặc thù bộ môn là ngàn chọn vạn tuyển ra một bộ phận. Bọn họ bộ môn nội huyền sĩ bị mê hoặc xác suất tiểu. Nhưng là bên ngoài huyền sĩ đâu? Này cũng không phải là một chuyện nhỏ. Tào Nghiêm đám người tức khắc đem ánh mắt đặt ở Vu Duyên trên người. Vu Duyên ở mới đầu thời điểm sắc mặt là đổi đổi. Nhưng là thực mau liền phản ứng lại đây. Có một chút không một chút ho khan. Là lại như thế nào? Không phải lại như thế nào, kia còn đa tạ ngươi cho ta đề ra một tiếng tỉnh. Đợi kết ngươi lúc sau, chúng ta sẽ hảo hảo ngầm hỏi một phen, Ngao An An nhướng mày. Từ từ mà nói, nghe, Vu Duyên thần sắc thật sự có chút khó coi, bởi vì tưởng tượng đến là chính mình không cẩn thận để lộ ra đi tâm tình liền cảm thấy bóp cổ tay. Lại ôm hận nhìn thoáng qua Ngao An An. Nàng đầu óc sao liền phản ứng nhanh như vậy đâu. Không khí tại đây một khắc an tĩnh vài phần. Bất quá một lát, một cái di động tiếng chuông đột ngột mà vang lên. Mọi người tầm mắt xoát xoát mà rơi xuống thanh âm phát tới mà. Phòng khách trên bàn trà, Vu Duyên nghe được tiếng chuông. Sắc mặt khẽ biến, là hắn di động. Vu Duyên làm bộ muốn đứng dậy. Chính là ở chuẩn bị đứng dậy kia một khắc. Lại cảm thấy trên người có một khối cự thạch áp xuống giống nhau. Đem thân thể hắn áp về tới trên sofa. Trong mắt mọi người xung quanh. Đó chính là hắn hiện tại thân thể suy yếu. Theo bản năng mà, Vu Duyên nhìn về phía Ngao An An. Trong lòng thực chắc chắn nhất định là Ngao An An là Mani nàng rốt cuộc là ai. Là từ đâu toát ra tới. Như vậy tuổi trẻ vì cái gì sẽ có lợi hại như vậy bản lĩnh. Ngay cả hắn ở Ngao An An trước mặt, Ngao An An đều có thể cùng bóp chết con kiến giống nhau bóp chết hắn. Ngao An An tồn tại thật sự là có chút không khoa học. Ngao An An đã nhận ra Vu Duyên tầm mắt, đối với Vu Duyên, khóe miệng hơi hơi dơ lên một cái nhợt nhạt độ cung. Mang theo một chút không chút để ý, cũng mang theo một chút trào phúng, Vu Duyên nhìn càng khí, mà ở Vu Duyên phẫn nộ mà nhìn Ngao An An khi. Ngao An An tầm mắt vừa truyền, trực tiếp truyền tới trên bàn trà di động thượng, thấy rõ mặt trên lóe tên, Ngao An An phân tích nói, tên biểu hiện là ca, hẳn là chính là hắn online, xem ra hắn đã thu được hàng hóa bị áp tin tức. Gọi điện thoại lại đây dò hỏi Vu Duyên, mấy người gật đầu đều không có tính toán tiếp điện thoại. Trong phòng lúc này chỉ còn lại có này hết đợt này đến đợt khác chung điện thoại thanh. Ngao An An đám người bình tĩnh vô cùng, duy nhất nóng lòng cũng chính là Vu Duyên. Hắn rốt cuộc phát hiện, này tình thế đối với hắn tới nói càng ngày càng bất lợi. Ngao An An bọn họ lưu trữ hắn, lại yêu cầu hắn tới dẫn ra hắn ca. Đáng tiếc, hắn hiện tại chính mình đều là dưới bậc chi tù, căn bản là vô pháp cho hắn ca nhắc nhở. Hắn có thể làm. Cũng chỉ có cầu nguyện hắn ca sớm một chút phát hiện hắn bị trói sự sau đó dẫn người tới cứu hắn. Hắn thật sự không muốn chết a. Chính là sự thật lại vẫn là làm Vu Duyên thất vọng rồi. Chuông điện thoại thanh ở dừng lại lúc sau. Một cái tin nhắn tới. Hóa bị đè ép, bên này chờ muốn hóa. Ta đợi lát nữa trực tiếp tới nhà ngươi lấy hóa, nhìn tin nhắn. Ngao An An trực tiếp niệm lên. Niệm xong sau. Vu Duyên sắc mặt một bạch, theo sau trong lòng dâng lên một ý niệm, hy vọng Ngao An An bọn họ không hiểu đến hắn ca nói trực tiếp lại đây là nói truyền tống trận. Hơn nữa, truyền tống trận hỏng rồi không phải sao? Ngao An An nhìn thoáng qua Vu Duyên, tiếp tục nói, hẳn là thông qua truyền tống trận, đây là nhanh nhất, ta cảm thấy bọn họ phía trước không cần truyền tống trận là bởi vì sợ yêu cầu linh thạch phí tổn. Quá cao. Như phi tất yếu là sẽ không dùng. Hiện tại dùng nói, thuyết minh bọn họ thực cấp kia hiện tại cái này truyền tống trận có thể sử dụng sao? Tào Nghiêm vừa nghe, lập tức hỏi, có thể, chỉ cần thay linh thạch thì tốt rồi. Ta đi đổi, Ngao An An nói thẳng, sau đó đem bàn tay vào trong túi, lấy ra tới thời điểm, trong tay đã nhiều mấy viên ngọc châu. mượt mà bóng loáng. Một bên Tào Nghiêm đám người ánh mắt dừng ở Ngao An An trong tay. Trong mắt lộ ra vài phần suy nghĩ sâu xa. Đây là cái gọi là linh thạch. Nhìn qua giống như cùng ngọc thạch giống nhau. Đợi lát nữa có thể mang về hảo hảo nghiên cứu một chút. Hết chương.